Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Định Nhân Luân. Lăng Tiêu Điện bên trong, Đế Tuấn ngồi ngay ngắn đế tọa phía trên, nó xuống hai nhóm yêu thần uy phong lẫm liệt, đầy mặt nghiêm nghị, bệ hạ, bây giờ Tổ Long trở về, trinh phạt bốn biển sự tình, còn mời ngài nghĩ lại. Sau một lúc lâu, Bạch Trạch tiến lên cúi đầu, trầm giọng nói, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Có người ngẩng đầu lên, chúng yêu thần vội vàng đi theo khuyên nhủ. Ở đây yêu thần có thể nói là nghe Tổ Long truyền thuyết lớn lên. Bây giờ muốn cùng loại này thiên địa chí cường giả khai chiến, các thần tất nhiên là vạn phần không muốn. Một đám phế vật, cho dù Tổ Long trở về lại có thể như thế nào? Bất quá một hóa thân, có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Thấy chúng yêu thần chưa chiến trước e sợ, Đế Tuấn trong lòng giận dữ. Bệ hạ bớt giận, không phải là chúng ta e sợ chiến, mà là Tổ Long trở về. Long tộc thực lực tăng nhiều, tùy tiện khai chiến tại ta tộc bất lợi, lại dễ dàng nhường Vu tộc nhặt được tiện nghi. Bởi vậy, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Chúng yêu thần nghe vậy, đều xấu hổ cúi thấp đầu, không nói nữa. Chỉ có Bạch Trạch mặt không đổi sắc, nói tiếp, hừ, Vu tộc, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Bạch Trạch kiểu nói này, Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, hỏa khí lại là gọt đi không ít. Huống hồ, Đế Hậu nương nương có thai lại thân, lúc này không nên nhẹ nâng chiến sự. Thấy Đế Tuấn hỏa khí tiêu không ít, Bạch Trạch tiếp tục khuyên nhủ, Ái Khanh nói cực phải, bãi triều đi. Quả nhiên, nghe được Bạch Trạch nói lên việc này, Đế Tuấn trên mặt lập tức phủ lên dáng tươi cười, đầy ngập lửa giận không cánh mà bay, phất phất tay nhường chúng thần lui ra. Bàn cổ điện bên trong, 12 tổ vu tề tụ một đường, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm liên thủ triệu hồi ra thời không sông dài, muốn từ trong đó nhìn trộm ra ngũ hành thánh thú hiện thế đối với vu tộc ảnh hưởng. Thời không sông dài bên trong, khắp nơi đều là vu tộc cùng yêu tộc đại chiến cảnh tượng. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đang muốn nhìn kỹ, Bất Chu Sơn hư ảnh hiển hiện, đem hai thần dung ra thời không sông dài. Yêu tộc sao? Theo thời không sông dài bên trong trở về, các thần chỉ thấy vu tộc cùng yêu tộc đại chiến, trong đó cũng không có tam tộc thân ảnh. Việc này cùng ta vu tộc không quan hệ, ta tộc địch vẫn như cũ là yêu tộc. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm liếc nhau, đối với chúng tổ vu nói, hừ, nếu không phải Hồng Quân Thiên vị yêu tộc, đám kia xúc sinh lông lá sớm đã bị diệt. Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, đúng, không sai, chỉ là yêu tộc như thế nào là chúng ta bàn cổ huyết duệ đối thủ. Lần trước chúng ta rõ ràng đã công phá thiên đình, đáng hận cái kia Hồng Quân lão nhi đột nhiên xuất hiện, cứu yêu tộc đám người, coi là thật đáng hận. Cộng công cũng tại một bên mắng, Hồng Quân lão nhi coi là thật khinh người quá đáng, thiên đạo sao mà bất công, chỉ biết thiên vị yêu tộc. Một đám tổ vu tại bàn cổ điện bên trong, đối với Hồng Quân giận mắng không thôi, là được, chư vị ca ca chớ có mắng nữa. Hồng Quân dù sao cũng là đạo tổ, hỗn nguyên cảnh giới mở ra giả, mắng thần sẽ hao tổn khí vận. Nhìn thấy chư vị tổ vu càng nói càng khó nghe, ngay cả thiên đạo đều mắng bên trên, một vị mặt mũi từ ái nữ tính tổ vu mở miệng khuyên nhủ, hậu thổ muội tử chớ có lo lắng, nơi này là bàn cổ điện, chúng ta mắng lại khó nghe, Hồng Quân cũng nghe không đến. Trúc Dung vừa cười vừa nói, đúng, đúng, chúng ta ở bên ngoài chửi không được thần, tại bàn cổ điện còn chửi không được sao? Cộng công cũng tại một bên phụ họa nói, cái kia nữ tính tổ vu, cũng chính là hậu thổ, bất đắc dĩ cười cười, không nói gì nữa. Bàn cổ điện chính là bàn cổ đầu lâu biến thành, bên trong tự thành thiên địa, ngăn cách hết thảy dò xét, đừng nói là Hồng Quân, chính là thiên đạo tự mình xuất thủ, cũng không tính ra bàn cổ điện bên trong phát sinh hết thảy. Bởi vậy, 12 tổ vu tại bàn cổ điện bên trong không cố kỵ gì. Không cần nói Hồng Hoang như thế nào chấn động, vu yêu hai tộc như thế nào dự định, rất nhiều đại năng có gì mưu đồ, đều không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Chỉ có thiên tiên tu vi hắn còn tham dự không được loại đại sự này. Hắn hiện tại, ngay tại nhân tộc tổ điện bên trong, cùng nhân tộc tam đại lãnh tụ cùng với nhân tộc các vị trưởng lão, thương thảo nhân tộc tương lai. Nhân tộc đi qua vạn năm phát triển, nhân số đã tăng trưởng đến một con số kinh khủng. Mỗi một khắc đều có vô số nhân tộc sinh ra. Đông Hải Chi Tân, nhân tộc khắp nơi có thể thấy được. Khắp nơi đều có nhân tộc tung tích. Nếu không phải như thế, Phong Tử Thần cũng không sẽ khi lấy được Thất Diệu Châu về sau lập tức liền đem bộ phận nhân tộc chuyển di đi qua. Thực tế là Đông Hải Chi Tân gánh vác không được nhiều như vậy nhân tộc. Nói đến, nhân tộc nhân khẩu tăng trưởng nhanh như vậy nguyên nhân còn cùng Phong Tử Thần thoát không ra quan hệ, là hắn truyền xuống thần ma đạo thống về sau, nhân tộc số lượng mới nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng. Trước đó, hậu thiên nhân tộc không cách nào tu luyện, không hơn 100 năm sống thọ, kinh lịch sinh lão bệnh tử một vòng, quay về hồng hoang thiên địa. Cứ như vậy, nhân tộc tân sinh tộc nhân cùng tử vong tộc nhân đạt thành vi diệu cân bằng, tăng trưởng tốc độ tự nhiên chậm chạp. Thế nhưng là, Phong Tử Thần truyền xuống thần ma đạo thống về sau, hậu thiên nhân tộc bởi vậy đạp lên con đường tu luyện, thọ nguyên tăng nhiều, mà lại, nguyên thủy thời đại không có luân lý, không có trật tự, sinh hoạt tác phong mở ra, sinh sôi không thêm hạn chế, lại tăng thêm, nữ oa nương nương bày ra kết giới thủ hộ nhân tộc, làm nhân tộc lãnh địa bên trong hung thú tránh lui, bách thú chạy trốn. Lại không thiên địch uy hiếp, như thế đủ loại, khiến nhân tộc con mới sinh số lượng một mực tăng trưởng, tử vong nhân số lại một mực hạ xuống. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân tộc nhân khẩu tự nhiên càng ngày càng nhiều. Bây giờ, Phong Tử Thần cùng nhân tộc cao tầng tề tụ tại tổ điện, chính là vì giải quyết vấn đề này, định ra luân lý, lập xuống cương thường, coi như giải quyết không được vấn đề này, cũng có thể thật to làm dịu nhân tộc trước mắt khốn cảnh. Phong Tử Thần lòng tin tràn đầy nói, đây đều là hậu thế nghiệm chứng qua, tuyệt đối có thể giải quyết nhân tộc vấn đề trước mắt. Có ý tứ gì? Đám người có chút không hiểu. Chế định gà cưới lễ, khiến người biết ngay nó mẫu, cũng biết nó cha, khiến cho huyết mạch truyền thừa có thứ tự, có dấu vết mà lần theo, có căn có thể theo. Nói xong những thứ này, Phong Tử Thần ngừng lại, cho đám người suy nghĩ thời gian. Nói trắng ra, đây chính là mẫu hệ xã hội hướng phụ hệ xã hội chuyển biến. Là thời đại phát triển tính tất yếu. Biện pháp này thật tốt, có thể nhân tộc nhân khẩu đông đảo. Muốn như thế nào đi thực hành? Đám người mặc dù tán thành Phong Tử Thần biện pháp, nhưng lại cảm thấy phương pháp này thực hành quá khó, có chút không thực tế. Lấy họ vì bộ, lấy thị vì mạch, lấy tên là nhà, đem toàn bộ nhân tộc phân chia 3 cấp. Dạng này quản lý liền dễ dàng nhiều. Vấn đề này, Phong Tử Thần đã sớm dự đoán đến, cũng nghĩ đến giải quyết phương pháp. Dựa theo hắn ý nghĩ, đem nhân tộc phân chia thành 9 đại bộ lạc. Từ nhân tộc 9 vị thái ất kim tiên thống trị, mỗi cái bộ lạc lại bố trí tất cả lớn chi mạch. Có nhân tộc kim tiên thống trị, mỗi cái chi mạch lại bố trí các đại gia tộc. Từ nhân tộc huyền tiên thống trị, dạng này từng bậc phân đất phong hầu xuống dưới, như là một quốc gia, quản lý nhân tộc liền thuận tiện nhiều. Hậu thế bên trong, những sự tình này đều là xuất từ Phục Hy tay, là thần trở thành nhân tộc thiên hoàng công tích chỗ. Bây giờ, đều bị Phong Tử Thần sớm nói ra. Về phần thiên đạo có thể hay không tìm hắn gây phiền phức, Phong Tử Thần rất khẳng định, sẽ không. Phục Hy trước đó, nhân tộc đã ở trong hồng hoang sinh tồn mấy chục vạn năm, làm sao có thể diễn sinh không ra cao đẳng văn minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.